bằng đủ các loại tư thế, hưởng thụ cảm xúc gia tốc va đập liên hồi, hưởng thụ lực lượng va chạm chấn động, gã hoàn toàn tỉnh ngộ, có một loại thức hồn gọi là thức hồn khác người.